Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 530, Long chủ thuyết pháp, góc truyện audio.com, vị diện chiếu cố, pháp tắc nơi tay, nguyên tố chi tử, khởi tạo chi linh, sáng thế chi lực, băng hỏa long chủ tiếng long ngâm tựa như kim trung đánh động cửu giới, mang theo vĩ ngạn tư thái phóng xuất trùng thiên, chạm đến tận cùng thiên địa thời không. Mà Vân Chính Thiên nghe được một lời này, gương mặt không giấu được tột cùng kinh ngạc. Ngài nói như vậy là có ý gì? Băng hỏa long chủ tại trên không trung hạ xuống trước mặt Vân Chính Thiên, già nua gương mặt thoáng ửng hồng, cả hai thản nhiên nói. Chúng ta là nói, ngươi cái này được vị diện chiếu cố người chính là tạo hóa tinh hoa, chỉ cần ngươi có thể vận dụng bên trong mình pháp tắc lực lượng, cải thiên hoán địa loại này sự tình cũng tính có thể làm được đi. Ngươi nghĩ xem vì cái gì một cái bất quá hồn thánh tu vi có thể đem hai người chúng ta từ trong tay ma độc long đánh thức, mà ngươi nên nhớ cái này nhiệt xúc vốn không có am hiểu khống chế linh hồn năng lực, mà loại hồn kỹ có thể khống chế chúng ta lâu năm như vậy, ta thiết nghĩ chủ nhân của nó tu vi tuyệt đối không thua kém chúng ta là bao nhiêu, chỉ ít về mặt tinh thần lực phương diện vượt qua chúng ta ở trạng thái hiện tại. Thế nhưng ngươi có thể làm được một màn này đã minh chứng vị diện chiếu cố người sở hữu bất khả tư nghị năng lực, thậm chí có thể gọi là chuyên môn sáng tạo kỳ tích người A, hiện tại chúng ta rất lợi hại hoài nghi, ngươi rất có thể là người tiếp theo kể từ khi hắn phi thăng thần giới người tiếp theo thành công. Cho nên chúng ta mới mạo muội suy đoán, chỉ cần ngươi dốc sức không chừng kỳ tích lại có thể xảy ra. Trên người, người băng hỏa nguyên tố trình độ đã đạt tới mức tương đương cường đại, tinh thần lực phương diện lại dị bẩm hơn người, linh hồn trưởng khống năng lực có không ít tiền vốn, trong tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng. Mà hai người chúng ta kỳ thực đã chết lâu như vậy, kéo dài cái này linh hồn tồn tại trạng thái cũng không phải chúng ta yêu thích. Thảo luận về sau, hai người chúng ta đã quyết định đem tất cả căn nguyên lực lượng giao phó cho ngươi cùng với ngươi đi chung một đảo. Tạo thần, nói đến đây băng hỏa long chủ già nua hư ảnh thanh âm bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, mỗi chữ vang lên chứa đựng vô tận xâm nghiêm hy vọng, chiết xạ ra vô số quang hoa, phủ khắp toàn phiến địa vực. Nghe được như vậy dù là Vân Chính Thiên toàn thân cũng thoáng chấn động, trong não phản phất có ma túy hương vị trào dâng. Tạo, thần hai chữ này với hắn không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng có thể nói đây là lần duy nhất hắn cảm thấy đại đạo này khả năng thành công bất giác nhảy vọt một đoạn không nhỏ. Không cần nghi ngờ, nếu như có thể đem hai vị long chủ long hồn căn nguyên triệt để hấp thu, Vân Chính Thiên không chỉ tăng lên hắn hồn lực năng lực chiến đấu các phương diện, mà quan trọng nhất vẫn chính là hồn phách trình độ, cụ thể là hắn tinh thần lực. Thần cách mà nói, chính là nhân loại tu luyện đến trình độ nhất định, hồn phách thăng hoa tới một đẳng cấp cao hơn mà ra. Chính vì vậy cực hạn đấu la tầng thứ trở lên, ngoại trừ hồn lực cũng cần tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh chống đỡ. Chỉ có tu luyện tinh thần lực đủ sâu mới có thể mơ hồ chạm tới thần giới cánh cửa. Nếu như ví hồn lực tựa như hãn hải mênh mông thì tinh thần lực chính là vực sâu như ngục, cả hai không thể khuyết một. Vân Chính Thiên thình lình nắm giữ thất diện kiếm võ hồn, hắn chính là nguyên tố chi kiêu tử, tinh thần lực tu luyện chi đạo có dị bẩm hơn người. Mà cái thứ hai võ hồn không nghi ngờ tăng lên hắn năng lực vận dụng tinh thần lực trưởng khống đến hồn phách ý cảnh. Tiếp xúc về sau của ngươi hai cái võ hồn kỳ thực làm bọn ta rất kinh ngạc. Một cái nắm giữ nguyên tố chi lực, một cái nắm giữ trưởng khống linh hồn chi lực. Băng hỏa long chủ lại nói, thế gian vạn vật ngọn nguồn nhất, nếu như tồn tại người sở hữu vi sát chi nhãn có khả năng nhìn thấu gốc rễ bên trong, tự nhiên có thể thấy được tất cả đều có cấu trúc từ các nguyên tố phân tử. Mà ngươi đệ nhất võ hồn nắm giữ nguyên tố lực lượng, so với bất kỳ cái gì tương đồng năng lực võ hồn đều bỏ xa, thậm chí cùng với chúng ta long tộc chủ thượng long thần chí tôn cũng muốn nhỉnh hơn một điểm về phương diện này. Nếu như trong tương lai ngươi có thể đem toàn bộ nguyên tố áo nghĩa thấu hiểu, cho dù đoạn đi tứ chi cũng có thể khôi phục trở lại, thậm chí chỉ cần linh hồn không có bị tổn thương, bản thể có bị hủy hoại đến như thế nào cũng có thể chậm rãi bình phục. Này chính là nguyên tố chi lực chỗ cường đại nhất, nắm giữ hết thảy vạn vật áo nghĩa tồn tại. Lại nói ngươi đệ nhị võ hồn vẫn làm chúng ta thập phần khiếp sợ. Ta tin tưởng từ trước đến nay ngươi vẫn luôn nghĩ võ hồn này chính là mặt trái của võ hồn kia, nói cách khác của ngươi hai cái võ hồn là đối lập lẫn nhau, cho nên ngươi mới không ngừng truy cầu phương thức xoa dịu chúng nó. Để ta nói cho ngươi biết, cái suy nghĩ này tuyệt đối là sai. Lầm, cái ngươi cần không phải đi tìm cách xoa dịu chúng nó, để chúng nó ở trong cơ thể ngươi không có phát sinh đấu đá lẫn nhau, mà trọng yếu nhất cần làm chính là tìm ra hướng dung hợp lại. Đem hai cái năng lực tưởng chừng như đối nghịch triệt để dung hợp. Vân Chính Thiên vẻ mặt sừng sốt, ngài là nói. Băng hỏa long chủ khẽ vuốt hàm râu, cười nói, một cái chuyên môn nắm giữ nguyên tố chi lực là vạn vật ngọn nguồn áo nghĩa. Một cái nắm giữ linh hồn trưởng khống lực chính là có được sáng linh tư cách chân chính khởi tạo chi linh năng lực. Người nói hai cái này năng lực nếu như dung hợp lại sẽ sinh ra cái gì? sáng thế chi lực, Bao lão cơ hồ không nhịn được mà kêu lên, đúng, chính là sáng thế chi lực. Vân Chính Thiên, người chính là thế hệ này một đời trụ cột, trong tương lai không cần nghi ngờ sẽ là Đấu La đại lục trụ cột, thậm chí là hết thảy vị diện gần nhất đản sinh một vị mạnh nhất thần cách. Người nói, có người như vậy tiền đồ vô khả hạn lượng chủ nhân, chúng ta cầu còn không được, cho nên đừng lấy mục tiêu giúp chúng ta khôi phục lại hai cái tàn hồn làm trọng. Để cho chúng ta gia nhập trở thành một phần lực lượng của ngươi chính là chúng ta kiếp này vinh hạnh nhất sự tình. Thật là như vậy, Vân Chính Thiên từ khi phát hiện hai vị long chủ long hồn xảy ra vấn đề, hắn mục tiêu đặt xuống là làm sao giúp bọn hắn khôi phục lại như cũ, chỉ ít nhân vực sẽ có thêm hai cái cực hạn Đấu La đồng minh. Hắn dĩ nhiên quên mất chính mình thân phận, quên đi bản thân là vị diện chiếu cố người, nắm giữ hai cái đỉnh cấp võ hồn năng lực. Trong tương lai nếu như có thể đi hết tạo thần đại đạo cùng với thu nạp thêm hai cái cực hạn Đấu La. Đồng minh dĩ nhiên không cách nào so sánh. Hắn lần này suy tính có thể ví như khôn ba năm dại một giờ mà hình dung. Thấu hiểu hai vị long chủ lời nói, Vân Chính Thiên trong đáy mắt không chút nào che giấu quyết tâm, lại có cảm giác giống như núi lửa chuẩn bị sục sôi một dạng. Hắn bước lên một bước như chém đinh chặt thép, đa tạ hai vị long chủ coi trọng, Vân Chính Thiên khắc cốt ghi tâm ân tình này. Hôm nay trên có thiên, dưới có địa, trước mặt sư phụ và hai vị long chủ, Vân Chính Thiên ta sẽ không uổng phí sự kỳ vọng của mọi người. Đấu La đại lục ta nhất định sẽ bảo vệ, thần cấp cánh cửa kia ta nhất định phá. Hạch tâm thú vực chỗ xa xôi nhất, vạn trượng không trung trên cao, mây đen bỗng nhiên tách ra hai nửa, một cái to lớn cự long thân ảnh chậm rãi hạ xuống, to lớn long rực vũ động liền có thể thấy trăm dặm xung quanh. Không khí vặn vẹo cả lên, hạ xuống bên dưới trùng điệp xâm lâm, cự long nhanh chóng thu nhỏ lại, nhất khắc hóa thành một tôn trung niên nam tử anh tuấn. Đế Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, kim quang thừa dịp phóng thích đem toàn bộ xâm lâm nhấc lên một mảnh sáng lạn kim sắc. Lúc này mới có thể nhìn rõ hắn từ không trung hạ xuống xâm lâm bên dưới cảnh vật. Trước mặt Đế Thiên là một mảnh hồ nước mênh mông, bất quá không có như trong tưởng tượng trong lành mát mẻ, hồ nước này tỏa ra một loại đặc thù hắc ám hơi thở, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt hồ ma khí lượn lờ. Đế Thiên ánh mắt xa xăm nhìn thẳng bên kia bờ hồ, chỉ thấy một tia đượm buồn. Hắn kể từ khi thành danh luôn sống tại khu vực bên cạnh hồ nước này. Đã nhiều năm trôi qua, nơi này với hắn chẳng khác nhà chút nào cả. Thế nhưng lúc này ở nhà làm hắn có một cảm giác đượm buồn, rốt cuộc là vì cái gì? Chính vào lúc Đế Thiên còn đang trầm tư chìm trong buồn bã, trên mặt hồ không chút gợn sóng kia trong chớp mắt trào dâng hồng thủy. Ùng ùng, một cái xoáy nước đen ngòm xuất hiện trên mặt hồ, nhấc lên một trận dữ dội bão táp. Nếu như không phải xung quanh tràn ngập xâm lâm, còn sợ sẽ bị lầm tưởng là biển khơi dậy sóng một dạng. Thình lình tự bên trong xoáy nước kia, một cột hắc quang trụ đường kính hơn chục mét bắn thẳng lên trời cao, thoáng qua giống như nối liền thiên địa chi trụ. Ngào ô tại bên trong hắc quang trụ thình lình trào dâng một tiếng sói chu thê lương, lệnh thiên địa không gian cũng vì thế mà kịch liệt vặn vẹo. Thiên không bên trong mây đen cũng ùn ùn kéo đến, đem mảnh hồ nước trăm dặm xung quanh như muốn nhấn chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Đế Thiên vào lúc này sắc mặt biến hóa, trầm trọng trên người long uy thả ra đến cực hạn, cả người nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành trăm mét kim nhãn hắc long vương bản thể. Trào dâng tiếng long ngâm không chút chậm trễ hướng tới hắc quan trụ bên trong chủ nhân, tiếng soi chu khởi phát khí thế. Nếu như có kẻ khác tại chỗ này cũng sẽ vì Đế Thiên biến hóa mà kinh hãi. Phải biết vị này đang đứng ở Đấu La đại lục đỉnh phong, tu vi cao đến 90 vạn năm, nếu không phải thần giới sớm biến mất, hắn cũng đã phi thăng thành thần. Rốt cuộc là cái gì lại có thể khiến vị này đỉnh cấp hung thú thú thần Đế Thiên trở nên ngưng trọng như vậy? Ngay vào lúc Đế Thiên khởi phát khí thế, từ bên trong hắc quang trụ một đôi sắc bén lợi chảo thò ra, mà theo lợi chảo xuất hiện thời điểm, chu vi 10 mét phía trên hồ nước càng xuất hiện nhiều hơn ma khí lượn lờ. Cầu kim, đậu cầu nguyệt phiếu chống đỡ, cách chương.